Chương 2361 bí cảnh như ẩn như hiện chập chập. Nhìn cung điện nặng nề, trang nghiêm kia, tuyệt đối là thánh địa nhất đẳng thời thượng cổ a. Bên trong nhất định có truyền thừa thượng cổ, có bảo vật thượng cổ. Càng ngày càng có nhiều người phát hiện ra sau lưng màn sáng kia loáng thoáng hiện lên cung điện. Tựa như một góc băng sơn lộ ra, làm cho người ta có sức tưởng tượng khôn cùng. Lần này, Vân Lan Đại Đế kia không thèm trưng cầu ý kiến của mọi người mà chủ động mở miệng tất cả mọi người đi qua xem. Người Đan Hỏa Thành nhanh nhất, người Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông cũng không chậm. Tất cả cử đầu của các thế lực lớn đều nhao nhao trước sau bay vút về phía trước. Mà những thế lực còn lại thì cũng nối tiếp, chiếm vị trí có lợi, bay về phía trước. Không có cách nào tranh giành với Đan Hỏa Thành và những tông môn nhất phẩm kia. Thế nhưng giữa các thế lực còn lại với nhau cũng có thể tranh giành được một chút. Đi, chúng ta cũng qua nhìn một chút. Giang Trần truyền thức cho Tử Yên Tông Lão. Tử Yên Tông Lão sau khi được Giang Trần cảo cáo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Giang Trần ra lệnh, lúc này hắn mới gật đầu nói mọi người đuổi theo. Giang Trần đi theo đội ngũ Phượng Minh Hạ Vực, rất nhanh đuổi theo. Phía trước, trong hư không có một đạo cấm chế chắn ngang phía trước, giống như là rãnh trời, chắn trước mặt mọi người. Giống như xa cách muôn trùng trước mặt Ngưu Lang và chức nữ vậy. Ánh mắt Vân Lan Đại Đế lạnh lùng nhìn qua cấm chế trước mặt hắn. Cấm chế này giống như một cái sông ngăn cản trước mặt mọi người. Nhưng mà phía dưới cái sông này không phải là dòng nước mênh mông mà là một mảnh nham thạch nóng bỏng, sôi trào. Giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, mặt đất đang sôi trào. Từng đảo nham thạch nóng bỏng, điên cuồng, thỉnh thoảng bay tán loạn từ trên xuống, bắn lên cao mấy trăm mét, khí thế kinh người. Đảo cấm chế này dường như là cửa vào cuối cùng của bí cảnh kia. Chỉ là đạo cấm chế này quả thực cũng vô cùng đáng sợ. Nham thạch nóng bỏng đang dâng trào kia, sôi trào như nước sôi, giống như có thể hóa tan cả thế giới. Khí thế vô cùng dọa người. Ngay cả đám cường giả đại đế như Vân Lan Đại Đế đứng trước mặt cấm chế này cũng cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đáng sợ, không ngừng đánh tới trước mặt bọn hắn. Bay quy u, a cơ o. Người mang theo vài phần hồ nghi hỏi Vân Lan Đại Đế. Vân Lan Đại Đế trầm giọng nói trước tiên đừng có gấp, nhìn tình huống rồi nói sau. Tu sĩ có thể tiến vào bí cảnh này không có ai là người bình thường. Ít nhất cũng là thánh cảnh. Lăng không phi hành cũng không nói chơi. Thế nhưng mà đạo cấm chế này rõ ràng không phải lăng không phi hành là có thể thoát khỏi. Vân Lan đảo huyên cấm chế này dường như rất không tầm thường. Nếu như bay qua, nắm chắc cũng không phải quá lớn. Nếu không tìm người kiếm đường tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Tình huống này tìm người dò đường, đó chính là để cho người ta đi chịu chết. Lần này người Đan Hỏa Thành mang tới đều là tinh anh. Phái ai đi cũng không thích hợp. Vân Lan Đại Đế khẽ cao mày, thấp giọng nói với một tu sĩ đế cảnh bên cạnh vài câu. Tên tu sĩ đế cảnh kia khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười rượu dị. Sau đó tên này từ trong đội ngũ đi ra, đi về phía sau. Hắn cười nhạt rồi nói với những thế lực phía sau chư vị, phía trước có cấm chế, rất là rượu dị. Trong các ngươi có ai nguyện ý dò đường hay không đừng trách bổn đế không nói cho các ngươi biết. Người dẫn đầu dò đường này có rất nhiều chỗ tốt. Nếu như thực sự thông qua, bảo vật nhận được sẽ quy cho kẻ đó, tuyệt đối không đổi ý. Đan Hỏa Thành ta có thể cam đoan, lợi ích của người dò đường ai cũng không thể xâm phạm. Người Đan Hỏa Thành quý giá, không thể tùy tiện phái ra dò đường. Nhưng tu sĩ ở hiện trường nhiều như vậy. Nhưng mà tu sĩ ở hiện trường nhiều như vậy chắc chắn sẽ có một ít gia hỏa không sợ chết. Bởi vì có câu nói gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. bên đan hỏa thành tính toán rất tốt. Nhưng mà người vào đây không ai là người ngu cả. Thế lực đan hỏa thành sông trận phóng ngựa lên trước. Lại không phái người đi dò đường. Ngược lại còn muốn người ở phía sau như bọn họ đi dò đường. Như vậy không có ẩn khuất bên trong mới là lạ. Trong lúc nhất thời, hơn mấy trăm ngàn tu sĩ phía sau đều có chút khó xử. Ai cũng không muốn trở thành kẻ dẫn đầu này. Hiển nhiên mọi người cũng suy đoán ra, lúc này đi dò đường hơn phân nửa là chịu chết. Thứ tốt mặc dù có lực hấp dẫn. Thế nhưng bất quá sự hấp dẫn này trước tiên phải suy nghĩ cho an nguy của bản thân rồi nói sau. Nếu như an nguy của bản thân còn không đảm bảo, cho dù chỗ tốt của nơi này cho một mình hắn, thì có được gì cơ chứ, mệnh thì mới có lợi nhuận. Mất mạng đến lúc đó chính là tiện nghi cho những người khác. Tên đại đế của đan hỏa thành đợi một hồi lâu, những tu sĩ phía sau không có một ai đứng ra. Đây cũng là thứ khiến cho tên đại đế này có chút căm tức. Như vậy xem ra tất cả mọi người đều không quý trọng cơ hội dò đường này a. Đã như vậy, lưu lại đám phế vật các ngươi thì có tác dụng gì không, công để cho các ngươi chia các bảo vật bên trong sơ. A. O. T. E. Nơ. Đại đế của đan hỏa thành này lạnh lùng nói, bổn đế chỉ cho các ngươi một lần cơ hội. Nếu không biết quý trọng, thì các ngươi tới từ đâu thì lăn về đó đi. Bí cảnh này người nhu nhược không xứng được nhận lợi ích. Giang Trần lẫn trong đám người nghe những lời này âm thầm cảm thấy nực cười. Chuyện chịu chết, để cho người khác đi làm chuyện đoạt chỗ tốt, bọn chúng so với ai khác còn tranh giành nhanh hơn. Người nhu nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Bơ. Y. E. T. Rõ là chịu chết. Ai đứng ra mới là kẻ ngô. Hiện trường im ắng, không có ai đứng ra. Ai cũng không muốn đứng ra chịu chết. Người đầu óc chậm chạp cũng nhìn ra được, đây thực sự là đan hỏa thành lựa chọn người tình nguyện chết đi dò đường. Đợi hồi lâu thủy chung không có ai chủ động đứng ra. Bên đan hỏa thành, Vân Lan đại đế kia cũng có chút không vui. Hắn truyền thức nói vài lời với tên đại đế kia. Sắc mặt tên đại đế kia triệt để âm trầm, gật gật đầu nói, tốt, cơ hội như vậy các ngươi cũng không biết quý trọng. Vậy là không biết tán thưởng. Từ nay về sau, sau khoảnh khắc này, nơi này, đan hỏa thành chúng ta đại biểu bát vực, đại biểu thế lực cao cấp nhất bát vực của cương vực nhân loại tiếp quản nơi này. Các ngươi không phải là thế lực trên bát vực, nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không đừng trách chúng ta ra tay độc ác, vô tình động thủ bừa bãi. Đây là tối hậu thư. Hoặc là lên, hoặc là lăn. Chỉ đơn giản như vậy, bá đạo như vậy. Lần này những thế lực tiến vào Trầm Hương Cốc khoảng chừng trên 10 trên trăm nhà. Mỗi một nhà đều có một nhóm nhân mã. Làm cho nhân mã hiện tại ở nơi này vô cùng khổng lồ. Vốn đan hỏa thành cũng không phải có thiện tâm để cho những thế lực này tiến vào. Nói trắng ra chính là ở thời khắc nguy cấp đem đáp người này ra làm bia đỡ đạn. Chương 2362 pháo hôi dò đường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà tình hình hiện tại này, những người này bị dẫn dụ tới, lại không có giác ngộ làm bia đỡ đạn. Chuyện này khiến cho những người ở trên bát vực này cảm thấy vô cùng tức giận. Lúc này có một đại biểu của tông môn nhị phẩm khiêm tốn nói, chư vị, thế cuộc phía trước không rõ. Phái người đi dò đường rõ ràng là chịu chết. Theo lý thuyết những thế lực nhị lưu như chúng ta vào thời khắc mấu chốt có lẽ nên xuất ra chút thành ý. Nhưng mà ai cũng không muốn chủ động làm vật hy sinh a. Ta cảm thấy cho dù muốn dò đường cũng không phải chọn từ trên xuống, chỉ cần chọn ra mấy người là được. Hừ, đừng nói là mấy người, hiện tại các ngươi ngay cả một người cũng không có. Tên đại đế của đan hỏa thành rất là căm tức. Chọn A, chọn ngay tại đây. Chọn tới ai thì người đó phải đi, không được từ chối. Chọn như thế nào, chọn như thế nào cũng không công bằng, theo ta thấy không bằng giúp tham quyết định. Hiển nhiên, người những thế lực nhị lưu này đã bắt đầu thỏa hiệp. Nếu như những thế lực cự đầu trên bát vực này định ra tay dọn bãi. Đừng nhìn người thế lực nhị lưu bọn họ nhiều như vậy. Thế nhưng tuyệt đối không chống cự nổi. Dù sao tông môn nhất phẩm trên bát vực lần này tới rất nhiều. Còn có quái vật khổng lồ như Đan Hỏa Thành, khoa trương nhất là đại đế còn có một đám. Đây là nguyên nhân lớn nhất mà thế lực nhị lưu không dám lớn mật phản kháng. Trong đám người, Giang Trần nhìn qua Đan Hỏa Thành diễn xiếc, trong lòng cười lạnh không thôi. Đan Hỏa Thành này hiển nhiên tâm tính đã biến hóa. Trước đó bọn chúng còn muốn mua danh chuộc tiếng, còn muốn làm ra vẻ chủ trì đại cục. Thế nhưng mà khi nhìn thấy lợi ích trước mắt, Đan Hỏa Thành này lập tức chứng nào tật đấy. Triệt để xé rách vẻ mặt dối trá của mình. Lại trở về phong cách hành sự trước kia của Đan Hỏa Thành. Trung Quy chỉ nói tới 6 chữ, đó chính là hám lợi, không từ thủ đoạn. Trên phương diện này Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông tự nhiên cũng không phản đối. Mà chỉ mỉm cười nhìn qua Đan Hỏa Thành biểu diễn. Rất hiển nhiên bọn họ ủng hộ cách làm này của Đan Hỏa Thành. Những tông môn nhất phẩm như bọn họ cũng mang theo một số nhân mã. Thế nhưng đều là tinh anh trong tông môn. Phái ai đi dò đường. Đều là tổn thất lớn. Bọn họ không có khả năng dưới tình huống này chủ động đi dò đường. Đó so với chịu chết không có gì khác nhau. Thế lực lớn đại tông môn gần đây đều có phong cách đạo hữu chết ai thì chết, bần đạo không chết là được. Loại chịu chết như vậy tự nhiên người khác đi làm là tốt hơn. Nhất là hiện trường còn có nhiều kẻ chết thay có thể dùng như vậy. Những thế lực nhị lưu kia muốn phân chỗ tốt lại không muốn trả giá. Dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vơ. À. Y. Quy. Quy. Cơ. U. To. Y. Cùng. Những thế lực tam lưu. Nhị lưu bị đè nén. Chỉ có thể bắt đầu tự mình thương lượng. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Bọn họ rất rõ ràng. Nếu như không biểu hiện thái độ, cuối cùng bọn họ sẽ bị những thế lực trên bát vực này đá ra. Đến lúc đó bọn họ chẳng khác nào đã triệt để xa cách với bí cảnh này. Chư vị, hiện tại không nói công bằng hay không công bằng. Thế giới võ đạo công bằng lớn nhất chính là mạnh được yếu thua. Thiên đạo công bằng, ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, có thể hưởng thụ phúc lợi cao hơn. Hiện tại chúng ta hoặc là phái người ra dò đường, hoặc là bị thế lực bát vực đuổi khỏi bí cảnh này. Mọi người nói xem, nên làm gì bây giờ còn nói gì nữa, dù sao là bọn họ cường đại. Lần này nếu như chúng ta phái người chịu chết, đợi sau khi tìm được đường, gặp phải vấn đề gì đó, là người thế lực tam lưu, nhị lưu như chúng ta phải chi du. Nói không chừng tới khi chỗ tốt thực sự xuất hiện, những người của chúng ta đã chết không sai biệt lắm rồi. Đúng vậy, muốn nói tới thứ tự trước và sau, chúng ta còn tới sớm hơn. Dựa vào cái gì mà chuyện chịu chết để cho chúng ta đi làm câm miệng? Một cự đầu tông môn nhị phẩm nổi giận. Hiện tại nói những lời nhảm nhí này thì có tác dụng gì? Ngươi có ngon thì đi liều mạng với thế lực bát vực, đi liều mạng vì công bằng của mọi người. Nói giỡn sao, đi tìm thế lực bát vực liều mạng đây không phải là chuyện ngại mệnh dài sao? Cuộc diện hiện tại rất rõ ràng. Đan Hỏa Thành đã khống chế quyền chủ động. Mà Cửu Dương Thiên Tông và Thiên Long Phái dường như cũng không phản đối đề nghị này của Đan Hỏa Thành. Thuận thì sống, nhịp thì chết. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Hoặc là phái nơ gơ u v q q o y đi dò đường, hoặc là chết. Quy tắc mạnh được yếu thua đặt ở đâu cũng là quy tắc thông dụng. Những tông môn nhị phẩm kia lập tức quyết định giao chuyện đi làm kẻ dò đường này cho những thế lực yếu hơn bọn họ. Hiện tại ở nơi này, trừ những thế lực lớn ở bát vực ra, không chỉ có tông môn nhị phẩm, tông môn tam phẩm, thậm chí còn có tông môn tứ phẩm. Ví dụ như Tử Yên Tông, ví dụ như Linh Ngô Các. Nhưng mà sau khi mấy nhà tông môn nhị phẩm kia biểu đạt tầng ý tứ này, những thế lực kia triệt để náo loạn. Bọn họ sợ hãi thế lực trên bát vực, đó là đúng. Thế nhưng mà tông môn nhị phẩm từ lúc nào có thể kiêu ngạo như vậy, vậy mà muốn cho những thế lực bọn họ gánh vác sự oan ức nay nói. Số lượng tông môn nhị phẩm có mặt hiện tại cũng không có mấy nhà. Mà tông môn tam phẩm và tông môn tứ phẩm lại là đa số. Bát vực là người đứng đầu cương vực nhân loại, bọn họ ra lệnh cũng thôi đi. Những tông môn nhị phẩm các ngươi có tài đức gì mà muốn chúng ta đi chịu chết đúng vậy? Để cho chúng ta đi trước dò đường dựa vào cái gì mà tông môn nhị phẩm không phải làm loại chuyện này, đừng nói nhảm với bọn chúng. Cứ đánh một chầu trước rồi nói sau. Những thế lực như chúng ta cộng lại không làm gì được mấy tông môn nhị phẩm sao, đúng, đánh bọn họ. Thế cục ở hiện trường ngày càng hỗn loạn. Biết được những tông môn nhị phẩm muốn bức bách những tông môn còn lại đi dò đường, mà bản thân loại được loại trừ. Chuyện này khiến cho những thế lực còn lại triệt để bộc phát. Thế lực trên bát vực cường đại, mọi người không có cách nào. Thế nhưng mà mấy tông môn nhị phẩm này đều là tông môn nhị phẩm ở các vực chung quanh, không thuộc về thế lực bát vực. Bọn họ dựa vào cái gì mà làm như vậy, giúp thăm chọn người thì được. Nhưng mà tông môn nhị phẩm tuyệt đối không thể có đặc quyền. Tông môn nhị phẩm không phải thế lực đứng đầu như bát vực, bọn họ không có tư cách hưởng thụ đặc quyền. Hiện trường, nhân số của bát vực và tông môn nhị phẩm nhiều lắm chỉ chiếm 2 thành. Còn lại đại đa số đều là những thế lực thấp hơn. Ví dụ như tông môn tam phẩm như Tử Yên Tông. Những thế lực này cũng không phải là đàn cạn sầu. Trọng yếu nhất chính là bọn họ chiếm ưu thế trên phương diện số lượng, tự nhiên sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt. Giang Trần không có tỏ vẻ gì, hắn lặng lặng nhìn cuộc diện đã gần như không khống chế được này. Chương 2363 pháo hôi dò đường mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hiện trường có nhiều người như vậy. Bất kể chọn thế nào, cũng chưa chắc đã chọn tới trên đầu hắn. Quan trọng nhất chính là hắn cũng không quá kiêng kỵ khi làm kẻ dò đường. Có lẽ những người khác lo lắng việc bị chọn trúng, thế ung Giang Trần lại không quá lo lắng chuyện này. Bởi vì Giang Trần nhìn ra, những cấm chế kia quả thực đáng sợ, thế nhưng cấm chế này tuyệt đối có sơ hở. Chỉ là sơ hở này vốn đã có từ đầu, hay là bởi vì từ thượng cổ tới nay trải qua thời gian dài mà có. Nói ngắn gọn, Giang Trần cũng không sợ làm kẻ dò đường. Chỉ là hiện tại, dưới tình cảnh hiện tại, hắn không thể chủ động xung phong dẫn đầu. Ngược lại sẽ khiến cho những người khác chú ý. Giai đoạn hiện tại, Giang Trần cũng không muốn bảo lộ thân phận sớm như vậy. Cho dù không bảo lộ thân phận, Giang Trần cũng không muốn trở thành tiêu điểm để cho mọi người chú ý. Trong một mảnh tiếng kháng nghị, những người của bát vực bên này lên tiếng. Bọn họ lệnh cho những tông môn nhị phẩm kia nên thức thời một chút, không được hưởng đặc quyền. Bởi vì tông môn nhị phẩm ở chỗ này không có bất kỳ đặc quyền nào. Cường giả bát vực lên tiếng. Những người tông môn nhị phẩm kia tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, thế nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng cả đám quyết định giúp thăm chọn ra 3 người đi trước dò đường. Rất nhiều người ở hiện trường như vậy mà chọn ra 3 người, xác suất rất nhỏ. Cho nên sắp xếp như vậy những thế lực này quả thực không quá mâu thuẫn. Dù sao thế giới võ đạo cũng không thiếu tự tin, ai cũng tự tin cảm giác số mệnh của mình không tới mức kém như vậy. Nhiều người như vậy mà chỉ chọn có 3. Mình có thể bị chọn trúng sơ. A. O. Mơ. O. T. Vòng rút thăm qua đi.

Bản thân cấm chế này cũng ẩn chứa công kích đáng sợ. Vận sức chờ phát động. Một người trong đó phóng lên trên không trung, không chút do dự như bão tố phóng về phía đối diện. Chỉ là phía trên cấm chế kia bỗng nhiên có một ngọn lửa hơn 10 trượng bắn ra. Giống như một đầu hỏa long thức tỉnh. Bắn về phía trước. Trực tiếp nuốt người nọ vào trong miệng. Đầu hỏa long này thuận thế cuốn một cái, biến mất trong nham thạch nóng bỏng. Sau một khắc, tiếng hét thảm từ dưới nham thạch truyền tới. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hai người này sẽ nối gót ba người trước đó. Sau khi sức cùng lực kiệt, nhất định sẽ ngã xuống nham thạch nóng bỏng này mà chất dứt sinh mạng thì bỗng nhiên xuất hiện biến đổi ở hiện trường. Bảy đạo quang trụ cực lớn kia bỗng nhiên bắn ra quang mang vô tận giống như là sao bằng. Quang mang đáng sợ xuyên thẳng qua hư không, giống như lưới đao sắc bén chém vào cấm chế trong hư không. Cấm chế trong hư không này vốn cứng rắn, không ngờ lại bị quang mang đáng sợ kia chém ra từng vết sách. Vết sách vừa xuất hiện, cấm chế này giống như trong thời gian ngắn không khống chế được. Hai tu sĩ hoàng cảnh kia lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như chim bị trói chặt cánh. Bỗng nhiên phát hiện ra trói buộc chung quanh cánh mình bị cởi bỏ. Tốc độ trở về như bình thường. Bay vút về phía bên kia. Chương 2364 cuối cùng cũng vào bí cảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Biến cố dù gì như vậy khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường há hốc mồm. Đợi tới khi bọn họ kịp phản ứng, hai cường giả hoàng cảnh kia đã đáp xuống phía đối diện. Cười ha hà, vẻ mặt điên cuồng. Tới rồi, ha ha ha, không ngờ lão tử lại xuyên qua được. Long phách tương biến sắc, hô thiên long phái đuổi theo cho lão phu. Long phách tương xung trận phóng ngựa lên trước. Thừa dịp cơ hội này xông qua đảo cấm chế kia. Thế nhưng mà sau một khắc, phong vân lần nữa biến đổi. Đạo cấm chế vắt ngang hư không phía trước lại một lần nữa kịch liệt chấn động. Sau khi chấn động qua đi, đạo cấm chế này không ngờ lại giống như mặt nước đang nhộn nhạo, lần nữa khôi phục bình thường. Cấm chế kia vậy mà lại một lần nữa hoàn hảo, không tổn hao gì xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu như nói một màn biến cố trước đó làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy biến cố giờ phút này tuyệt đối khiến cho tất cả mọi người ngây ngốc. Tại sao lại có thể như vơ? À! Y! Quy! Quy! Cơ! À! Mơ! Chế này sau khi bị quang trụ kia phá vỡ, lại nhanh chóng tự động khép lại như vậy sơ. To! À, bơ, y, cảnh trầm hương tốc này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật cổ quái một cấm chế. Không ngờ lại có thể trêu đùa người khác như vay chốc lát bị phá vỡ. Trong chốc lát lại khép lại. Loại tiết tấu này quả thực sống như người bị bệnh tâm thần phân liệt. Làm cho người ta căn bản không có cách nào thích ứng được teo. Giờ phút này ánh mắt sang trần thâm trầm. Như có điều suy nghĩ, một loạt biến cố xảy ra ở trước mắt, hắn cũng nhìn thấy. Nếu như nói lúc trước hắn có suy đoán mà nói, như vậy, giờ phút này cơ hồ trong lòng hắn đã hình thành một khái niệm. Hắn cảm thấy bí cảnh trầm hương cốc này có lẽ không chỉ có một đạo lực lượng điều khiển. Đúng vậy, Giang Trần cảm thấy trầm hương cốc này có lẽ có hai đạo lực lượng điều khiển. Hai đạo lực lượng này hẳn là hai đạo lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau. Một loại lực lượng là cực lực phản đối có người tiến vào bí cảnh trầm hương cốc này. Mà đổi lại một đạo lực lượng khác thì trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn người ta tiến vào bí cảnh trầm hương cốc. Loại tình huống này tuyệt đối không thể nào là đến từ một loại lực lượng. Nếu không cái này căn bản không giải thích được. Rốt cuộc cấm chế trầm hương cốc có bí mật gì, tại sao lại có hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng? Hai thái độ hoàn toàn bất đồng như vay trần cũng đang cực lực tự hỏi. Không hề gián đoạn mà tìm kiếm chi tiết. Tỉ mỉ xác minh suy đoán của mình. Cơ hồ hắn có thể kết luận, suy đoán của mình có lẽ không sai. Cấm chế trên đường tới đây, còn có nhiệt lực cường đại kia, còn có nham thạch nóng bỏng trước mắt có lẽ đều thuộc một loại lực lượng trong đó. Đạo lực lượng này là lực lượng cự tuyệt nhóm tu sĩ này tiến vào trong. Một đạo lực lượng khác là thuộc về bảy đạo quang trụ, thuộc về màn nước sống như lưu ly kia. Đạo lực lượng này hiển nhiên trăm phương ngàn kế hy vọng tu sĩ nhân loại tiến vào. Rốt cuộc hai cỗ lực lượng này ai là chính, ai là tà, Giang Trần cũng không thể nào biết được. Thậm chí rốt cuộc có chính nghĩa hay không, Giang Trần cũng không thể nào phán đoán được. Dù sao giai đoạn hiện tại, trừ những cấm chế và cảnh tượng này ra, còn không có bất kỳ manh mối nào có thể xác định được thái độ và lập trường của hai loại lực lượng này. Cấm chế lần nữa khép lại, hai tên cường giả hoàng cảnh kia cũng đã tới bờ bên kia cấm chế. Thoáng cái như cá gặp nước, cao hứng bừng bừng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hiển nhiên sau khi may mắn đột phá cấm chế, bọn họ đã hoàn toàn dứt bỏ cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng trước đó. Nghĩ tới việc phía trước rất có thể là một cơ duyên lớn đang đợi bọn họ. Trong lúc nhất thời hai người này tràn ngập cuồng nhiệt. Đâu còn ý thức được hành động cưỡng ép ném bọn họ vào trong cấm chế của Long Phách Tương trước đó nữa, chứ chí bọn họ còn muốn cảm tạ Long Phách Tương một chút. Nếu như không phải Long Phách Tương xuất lực như vậy, nói không chừng bầu không khí ở hiện trường vẫn là cương cứng như trước. Long Phách Tương vừa rồi cũng tới gần biên giới, cũng may kịp thời dừng cương trước bờ vực, mới có thể đảm bảo những người của Thiên Long Phái không có lao vào trong cấm chế. Trong lòng Long Phách Tương còn sợ hãi, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào trong cấm chế. Trong lúc nhất thời vô cùng căm tức, xanh mặt, sát khí mười phần. Nhìn thấy hai gia hỏa bị động, bị hắn ném vào trước đó đã xuyên qua cấm chế, tiến vào trong bí cảnh thượng cổ, hơn nữa còn biến mất trong tầm mắt. Nghĩ tới hai người kia có thể như cá gặp nước trong bí cảnh tùy tiện nhặt chỗ tốt, trong lòng Long Phách Tương có một loại lửa giận khó hiểu. Hắn không cho rằng hành động trước đó của mình có gì sai, nhưng mà nhìn thấy loại kết quả này, không thể nghi ngờ là kết quả mà hắn ghét nhìn thấy nhất. Hành động của hắn lại thành toàn cho người khác, ngẫm lại cũng cảm thấy giận dữ. Trong lúc đó, ánh mắt Long Phách Tương phát lạnh, quay đầu nhìn về phía đám người phía sau. Những người bị ánh mắt đáng sợ của Long Phách Tương quét qua, cả đám đều tái mặt, kìm lòng không được mà lui về phía sau. Hiển nhiên mọi người đối với hành động bá đạo của Long Phách Tương đều vô cùng kiêng kỵ. Long Phách Tương cười một tiếng quái dị, nói các ngươi lo lắng cái gì, bổn đế vừa mới đưa vào hai người bình yên vào trong. Tại sao trước mặt phú quý các ngươi lại không có dũng khí như vơ? À! Y! Quy! Quy! Cả! Y! Long Phách Tương nhìn thấy một màn như vậy, hắn rất muốn tự mình dẫn người, dẫn đầu tiến vào. Thế nhưng mà hắn lại lo lắng. Vạn nhất một màn vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn gì sao? Vạn nhất bảy đạo quang trụ kia không có mở ra cấm chế kia nữa thì sơ. À! O! Hơ! À! Nơ! Cũng nhìn ra được. Đạo cấm chế này vừa rồi trong giây lát ngắn ngủi không khống chế được, hoàn toàn là vì bảy đạo quang trụ kia đột nhiên bắn ra lực lượng cường đại mở cấm chế kia ra. Nào nghĩ tới cấm chế này lại có năng lực phục hồi đáng sợ như vậy, năng lực phục hồi như cũ quả thực có thể so với nước chảy. Sau khi rung động lại khôi phục như lúc ban đầu. Trình độ đáng sợ của cấm chế này quả thực khiến cho người ta không rét mà run. Người càng cường đại thông thường càng là người sợ chết. Long Phách Tương vẫn không muốn tự mình đi thử, mà định lần nữa bắt hai cường giả hoàng cảnh đi thăm dò một chút. Nếu như lại có cơ hội, hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội ngắn ngủi kia, một lần hành động vọt qua bờ bên kia. Chỉ là những tu sĩ phía sau bị ánh mắt của Long Phách Tương tập trung, cả đám đều không tự chủ được mà lui về phía sau. Ai cũng không muốn trở thành quân cờ dò đường cho Long Phách Tương. Long Phách Tương cười khặc khặc một tiếng quái dị. Pháp thân nhoáng lên một cái. Tốc độ nhanh như thiểm sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Mơ. Giống như một đầu cử long xoay tròn. Bắn vào trong đám người. Trái phải chộp một cái. Hai tên cường giả hoàng cảnh căn bản không có cách nào chạy thoát khỏi tay hắn. Bị lĩnh vực đế cảnh cường đại khóa chặt, bị bắt lại. Chương 2365 cuối cùng cũng vào bí cảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn đi thôi. Long Phách Tương không nói hai lời, làm giống như lúc trước, lại đem hai người này ném vào trong cấm chế. Trong lúc nhất thời những thế lực phía sau đều kinh sợ. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, một tông môn nhất phẩm như Thiên Long Phái trong lúc thời khắc mấu chốt này ngang ngược. Mềm không được trực tiếp mạnh bạo, cứng rang không được trực tiếp dùng biện pháp dã man. Thế nhưng mà trước mặt một Long Phách Tương cường thế, ai dám nói ra nửa câu hờn giận cơ chứ? Lúc nhất thời trong lòng mọi người bất an, lo lắng Long Phách Tương lần nữa gây khó dễ. Lại không muốn cứ như vậy mà rời khỏi đây. Đã đi tới một bước này, nói rời khỏi quả thực có chút không cam lòng. Dù sao bí cảnh thần bí kia đã ở gần ngay trước mắt. Nếu như cứ như vậy bỏ qua, có lẽ cuộc đời này cũng không có khả năng gặp cơ duyên cường đại như vậy nữa. Cấm chế ngay cả nhiều cường giả đế cảnh cũng sức đầu mẻ chán như vậy. Một khi thông qua, thu hoạch tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Dùng phần tín niệm này, ý nghĩ này chống đỡ nội tâm những võ giả này. Ở trong sợ hãi cực độ cũng không có bỏ cuộc giữa đường. Lúc này hai tên cường giả hoàng cảnh kia cũng dựa theo kinh nghiệm hai người trước. Cũng không có vội vã xuyên qua cấm chế này, phương thức tự bảo vệ mình này là phương pháp thông minh nhất. Hiển nhiên hai người này được bảy đại quang chủ kia cỏ vũ. Thầm mong bảy đạo quang chủ kia lần nữa đưa bọn họ sang bờ bên kia. Lúc này, Đan Hỏa Thành, Cửu Dương Thiên Tông, cường giả của những thế lực này đều không hẹn mà gặp đều chăm chú nhìn vào cấm chế. Nhìn không rời mắt, không nói lời nào. Bọn họ cũng nhìn ra chút môn đạo cũng đang âm thầm xúc thí. Chỉ chờ bảy đạo quang chủ kia đánh vào cấm chế, bọn họ sẽ lập tức xông qua. Giang Trần nháy mắt ra hiệu với Tử Yên Tông lão. Giang Trần đã suy đoán ra bí cảnh này có cuộc diện hai đạo lực lượng điều khiển, trong lòng hắn càng thêm nắm chắc. Biết rõ loại thế cuộc này thì phải lợi dụng nó thật tốt. Nếu như lần này bảy đạo quang chủ kia còn tiếp tục công kích cấm chế này, làm cho trong thời gian ngắn cấm chế này không khống chế được, như vậy nhất định phải nhân cơ hội này nhanh chóng thông qua. Đây là quyết định của Giang Trần, cũng là quyết định của những cường giả đế cảnh trên bát vực. Tử Yên Tông lão nhìn thấy Giang Trần nháy mắt với hắn, hắn lập tức ngầm hiểu, nhắm mắt theo đuôi đi tới đằng sau thế lực các tông bát vực. Tử Yên, đợi lát nữa bảy đạo quang chủ kia bắt đầu công kích cấm chế kia, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đạo cấm chế kia. Giang Trần phân phó. Tử Yên Tông lão nhìn không được mà hỏi, qua đạo cấm chế này có thể tới bí cảnh sao? Nhưng không biết suốt cuộc nơi đó có thứ gì tốt, ngươi đừng có nghĩ nhiều như vậy. Thông qua cấm chế này đã. Lo lắng những thứ này nữa làm gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Bí cảnh này tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí so với trong tưởng tượng của những người này còn phức tạp hơn nhiều. Giang Trần cũng không có giải thích quá nhiều mà chỉ dặn dò vài câu. Quả nhiên như Giang Trần suy đoán, bảy đạo quang chủ kia yên tĩnh một hồi, giống như chuẩn bị khí thế, lại chuẩn bị lần công kích tiếp theo. Không tới nửa canh giờ, bảy đạo quang chủ kia lần nữa quang mang đại thịnh. Quang mang chói mắt hiện lên, lưu quang đáng sợ giống như lưu tinh điên cuồng đánh vào trên cấm chế. Đi! Trong lúc nhất thời, Vô số tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất giống như cá giết sang sông chen chúc mà phóng tới. Từng đạo thân ảnh dùng tốc độ nhanh nhất, có nhanh có chậm, đều vọt về bờ bên kia. Giang Trần trà trộn vào trong đám người. Không có thi triển thiên côn lưu quang độn, nhưng tốc độ của hắn vượt qua trình độ bình quân. Trong đám người không quá chú ý, nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng tới tốc độ. Oanh! Sau một khắc, khi cấm chế lần nữa khép lại, ít nhất đã có hơn phân nửa số tu sĩ nhân cơ hội này xuyên qua đạo cấm chế vắt ngang hư không. Mà nơi mọi người đặt chân lúc này không ngờ là trong địa bàn bí cảnh Trầm Hương Cốc. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với cảnh tượng lúc trước mọi người nhìn thấy. Ha ha, tới, thực sự tới rồi. Bí cảnh này quả thực đủ dày vò người ta a. Lúc thì không cho chúng ta qua, lúc thì lại để cho chúng ta qua. Dày vò quả thực quá sức nha. Những tu sĩ hiện tại xông qua cấm chế lúc này cuồng hỉ không thôi. Cho dù là những cường giả đế cảnh kia thông qua cấm chế đáng sợ này cũng vui mừng tới mức nhướng mày. Trong lòng Giang Trần lại vô cùng yên tĩnh. Trái lại hắn càng thêm cảnh giác. Hắn biết rõ. Nói là xông qua đạo cấm chế kia. Còn không bằng nói. Trong bí cảnh này có một cỗ lực lượng muốn thả bọn họ tiến vào. Thừa dịp lúc mọi người vẫn còn phấn khởi, Giang Trần bắt đầu mở mắt ra điều tra tình hình bốn phía. Phiến bí cảnh này so với cảnh tượng mà bọn họ chứng kiến lúc trước quả thực bất đồng. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người còn tưởng rằng tiến vào tiên cảnh. Từ xa xa, sương mù bao phủ. Ở chỗ sâu có một tòa cung điện tráng lệ. Nhìn qua tráng lệ vô cùng. Tản ra bảy đạo quang trụ phóng lên trời xuyệt trái ở phía trước. Những thế lực lớn như Đan Hỏa Thành và Thiên Long Phái lúc này đã không bình tĩnh được nữa. Ánh mắt kích động nhìn qua tòa cung điện phía xa. Giống như cơ duyên thượng cổ đã ở gần ngay trước mắt bọn hắn. Chúng ta đi. Đi, đừng chậm trễ, nhanh. Cơ hội lần này vô luận thế nào cũng không được bỏ qua. Lúc này trừ Giang Trần ra, tất cả mọi người đều có ý nghĩ giống nhau. Bọn họ đã hoàn toàn bị bí cảnh này hấp dẫn. Trong suy nghĩ, tưởng tượng vô tận của bọn họ, bí cảnh này nhất định ẩn chứa cơ duyên muôn đời. Nhất định là thánh địa truyền thừa cường đại nhất thượng cổ. Thánh địa như vậy nhất định có vô số bảo vật ở bên trong. Nghĩ tới bảo vật thượng cổ, nghĩ tới truyền thừa thượng cổ, những tu sĩ này đâu còn có thể bình tĩnh được nưa nên. Trong lúc đó, phía xa loáng thoáng truyền đến một tiếng chuông du dương. Tiếng chuông du dương nghe qua cổ xưa này giống như là truyền tới từ thời thượng cổ. Xuyên Việt thời không. Hiện tại mới rơi vào bên tai mọi người. Nghe thấy tiếng chuông cổ xưa này, mọi người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Giống như cơ hồ tất cả sợ hãi, cơ hồ tất cả bất an lập tức biến mất, mà chuyển biến thành vẻ yên lặng, hài hòa, một loại cảm giác an nhàn đi vào nơi an toàn vậy. Trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt của mọi người bên trong sự cuồng nhiệt có thêm mấy phần bình thản, thiếu đi vài phần nghi kỵ và nghi hoặc. Giang Trần thấy một màn như vậy, sự cảnh giác trong lòng càng tăng cao. Giờ phút này đạo dây truyền phong ấm trong thức hải hắn đang kịch liệt kháng cự tiếng chuông này mang tới chấn động cảm xúc cho Giang Trần. Cũng có thể nói là đạo dây truyền phong ấm này rất bài xích tiếng chuông này. Đối với đạo dây truyền phong ấm này, từ trước tới nay Giang Trần chưa từng hoài nghi, đối với nó tin tưởng không chút nghi ngờ. Bao nhiêu lần chính là đạo dây truyền phong ấm thần kỳ này từng lần giải nạn cho hắn. Chương 2366 Thượng Cổ Thánh Nhất Tông, tự nhiên Giang Trần sẽ không lãnh đạm. Cảm nhận được bầu không khí cổ quái này. Cơ hồ hắn có thể vững tin. Giờ phút này, người không bị tiếng chuông này tẩy não chỉ sợ đã không còn mấy người. Người có thể ở trong tiếng chuông bình thản này bảo trì cảnh giác, đoán chừng cũng còn không nhiều lắm. Thậm chí, tu sĩ còn có thể giống như hắn, như gặp đại địch, chỉ sợ chỉ còn lại một mình hắn. Nghe xem tiếng chun này vô cùng xuất trần, khí chất siêu thoát. Vì sao hết lần này tới lần khác ta lại sinh ra sự cảnh giác, liệu có phải ta nghĩ nhiều hay ca? Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. Dơ. O. Nơ. Gơ. Lòng Giang Trần ngẫu nhiên cũng sinh ra ý nghĩ đó trong đầu. Thế nhưng mà loại ý nghĩ này xuất hiện trong đầu đã bị hắn lập tức đè xuống. Nhiều lần như vậy, đạo dây chuyền phong ấm này đều vô cùng chuẩn xác. Đạo dây chuyền phong ấm này đã kháng cự tiếng chuông này như vậy, Giang Trần không thể không cảnh giác. Tiếng chuông du dương, dùng giai điệu hoàn mỹ, nhịp điệu tiết tấu hoán mỹ. Từng tiếng chậm rãi vang lên trong hư không. Tần suất tiếng chuông vang lên rất chậm, cơ hồ giống như một lão đầu ngủ chưa vậy. Chỉ là tiếng chuông này hết lần này tới lần khác lại có thể đánh động tâm hồn người ta, làm cho người ta say mê bên trong. Chỉ dẫn bọn họ chạy về phía cung điện xa hoa. Tráng lệ phía trước. Có câu nói là xem núi chạy ngựa chết. Cung điện kia nhìn như xa xa, chỉ là nếu thực sự muốn tới chỗ đó lại vô cùng xa xôi. Mọi người cơ hồ dùng tốc độ cao nhất phóng về phía trước. Nhưng mà cung điện kia luôn ở trước mắt. Lại thủy chung vẫn có một khoảng cách như vậy. Tuy rằng khoảng cách luôn rút ngắn. Thế nhưng mà muốn đi tới cung điện tráng lệ trước mắt kia, dường như khoảng cách còn dài hơn mắt thường nhìn thấy rất nhiều. Gặp phiền rồi. Đã đi cả buổi. Tại sao còn chưa tới đúng vậy? Nhìn khoảng cách này nhiều lắm chỉ có mấy thời thần là tới. Tại sao đi được một ngày? Vẫn không thấy khoảng cách được rút ngắn vậy, chẳng lẽ cố ý trêu đùa chúng ta? Các ngươi đừng nói nhảm nữa. Nếu không thì các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Nếu như muốn ở lại thì đừng có nói nhảm và phàn nàn nhiều như vậy. Đúng vậy. Đầy bụng phàn nàn. Nếu như là thần thoại thì sao, còn không phải là cơ duyên thượng cổ sao? Ngươi cho rằng là đi chợ bán thức ăn sao? Ngươi muốn tới thì tới sơ. À. To. Cơ. To. Người thiếu kiên nhẫn. Cũng có người tỉnh táo vô cùng. Nhưng mà đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cung điện kia. Đây nhất định là khảo nghiệm, truyền thừa tượng cổ tuyệt đối không phải con chó con mèo có thể nhúng chàm vào. Dọc theo đường đi, nhất định có rất nhiều khảo nghiệm. Chỉ có thông qua từng cửa khảo nghiệm mới có thể tới được cung điện kia. Đạt được truyền thừa thượng cổ. Không thể không nói loại người có cùng quan điểm này có rất nhiều. Trong mắt bọn họ, bí cảnh thượng cổ này nhất định sẽ tràn ngập khảo nghiệm. Đạo cấm chế kia trước đó kỳ thực chính là một đạo khảo nghiệm. Có lẽ khảo nghiệm như vậy trên đường đi sẽ có rất nhiều. Cũng tỉ như hiện tại, rõ ràng bằng mắt thường mọi người đều nhìn thấy tòa cung điện mờ mờ ảo ảo này. Cũng có thể cảm giác được khoảng cách dường như đang rút ngắn. Thế nhưng mà nếu như thực sự muốn tới, độ khó thật lớn. Mọi người một đường tiến về phía trước. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một ngọn núi cao. Trên ngọn núi phía trước xuất hiện một tấm lưu ly kính trong suốt. Đám hậu bối, các ngươi đi tới nơi này nhất định phải chúc mừng các ngươi. Đột nhiên trên núi vang lên một đạo thanh âm tang thương và uy nghiêm. Đạo thanh âm này cũng giống như là xuyên qua đường hầm thời không. Từ thượng cổ vang vọng tới bây giờ. Mọi người nghe vậy đều khẽ giật mình. Không tự chủ được mà dừng bước. Đứng ở trước mặt ngọn núi, hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên đã bị đạo thanh âm bất thình lình này làm cho chấn kinh. Các ngươi có thể tới đây cho thấy các ngươi đã đạt được tư cách tiến vào nơi này. Nhưng mà muốn được bản nhân tán thành còn cần thông qua khảo nghiệm của chúng sinh chi môn này. Cái gì gọi là chúng sinh chi mơ? O. Nơ. Tị. Hơ. À, nơ, hơ, âm kia lại chậm rãi nói cửa này. Có gặp được thứ này, có thể gặp được thứ kia. Mỗi người một vẻ. các ngươi chỉ cần thông qua chúng sinh chi môn này là có tư cách tiến vào cung điện của ta, đạt được truyền thừa thượng cổ của ta, thậm chí trở thành đệ tử truyền thừa của tông môn thượng cổ ta, kéo dài thời đại huy hoàng của tông môn thượng cổ ta. Trước khi các ngươi không có giác ngộ này, tốt nhất nên cân nhắc rõ ràng. Thông qua chúng sinh chi môn, thông qua khảo nghiệm của người nay Trần Hiếu Kỳ, thanh âm này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là do người sáng lập bí cảnh này? Chẳng lẽ nơi này thực sự phong ấn những truyền thừa không tầm thường ở thời thượng cổ hay sơ? À, to, y, nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu Giang Trần. Đột nhiên hắn cảm giác những người ở hiện trường này đã gần bị tẩy não thành công. Không thể không nói, chủ nhân của đạo thanh thật sự là gia hỏa hiểu mê hoặc lòng người. Nếu như nơi này thực sự là do chủ nhân thanh âm này một tay sáng lập ra, Giang Trần không thể không thừa nhận, người này thực sự quá lợi hại. Trước khi các ngươi đưa ra quyết định, bản nhân có một tin tức quan trọng muốn công bố. Truyền thừa nơi này chính là một thánh địa của Thánh Nhất Tông, một tông môn mạnh nhất thời thượng cổ. Thánh Nhất Tông chú ý tới hảo nhiên chính khí, chú ý cương trực công chính, chú ý tâm tính. Đây là thế lực đứng đầu chính phái thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ thế lực chính phái mạnh nhất. Những tin tức này khiến cho những võ giả có mặt ở hiện trường nghe xong huyết mạch sôi sục. Bản nhân cũng có thể nói cho các ngươi rõ, cung điện ở nơi này chính là biện viện thần bí nhất Thánh Nhất Tông thượng cổ. Cơ hồ tất cả võ điện của Thánh Nhất Tông đều có ở chỗ này. Còn có rất nhiều bảo vật Thánh Nhất Tông cũng đều ở trong cung điện này. Trong các ngươi nhất định sẽ có kẻ phúc duyên thâm hậu, vì vậy mà một bước lên trời. Lời nói này khiến cho những người có mặt ở hiện trường sôi trào. Ngay cả những cường giả đế cảnh kia trong mắt rõ ràng cũng hiện lên vẻ nóng bỏng cuồng nhiệt. Tất cả mọi người vịnh tai lắng nghe, sợ bỏ qua tin tức quan trọng. Không quản các ngươi là đế cảnh hay là hoàng cảnh, hay là thánh cảnh, một khi tiến vào cấm địa truyền thừa của Thánh Nhất Tông ta, một khi nhận được truyền thừa, sẽ tự động trở thành đệ tử Thánh Nhất Tông, trở thành sứ đồ Thánh Nhất Tông thượng cổ. Từ đó về sau, thân phận trước đó của các ngươi sẽ một đạo chặt đứng, không thể có một chút tơ vương. Nhớ kỹ, đây là trảm tục xuyên, quá trình này nhất định phải qua. Tục xuyên không trảm, đại đạo khó thành. Thoát khỏi quan hệ với thế lực hiện tại, lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu do dự. Đoạt bảo thì đoạt bảo. Trong đầu bọn họ không có nửa điểm chứng ngại tâm lý. Nhưng mà bảo bọn họ phải phản bội tông môn của mình, một đao lưỡng đạo với tông môn của mình, chuyện này quả thực là làm khó bọn họ. Chương 2367 khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, loại lựa chọn này cũng khó mà chọn được. Trong lòng Giang Trần tràn ngập nghi hoặc. Thánh Nhất Tông thượng cổ hảo nhiên chính khí cương trực, công chính chú ý tâm tính, nghe quả thực rất tốt. Nếu như thực sự tốt như vậy, vì sao nhất định phải chặt đứt tục xuyên chuyện như vậy? Quả thực là hảo nhiên chính khí sai. Giang Trần cảm thấy rất là mâu thuẫn. Theo lý thuyết mà nói, nếu như bí cảnh này thực sự là thánh địa của Thánh Nhất Tông thượng cổ, quả thực là chuyện tốt. Thế nhưng mà nếu như thực sự là Thánh Nhất Tông mà nói, sẽ dùng thủ đoạn gần như bức hiếp, làm cho người ta chặt đứt tục xuyên như vậy sơ. A. O. Cả. Y. E. B. Trước Giang Trần lại nhi tử thiên đế chư thiên. Chư thiên đại thế giới có bao người có thể hiểu đại đạo hơn hắn, hiểu thiên đạo hơn han thân thiên đế kiếp trước cũng không nói tới chém đứt tục xuyên. Chặt đứt cái này, chặt đứt cái kia. Đạo pháp tự nhiên, nếu như cố gắng chặt đứt cái gì đó, vậy không khỏi quá mức đông cứng. Như vậy chưa chắc đã là đại đạo ghê gớm gì. Giang Trần dùng hệ thống tri thức kiếp trước của hắn, cảm thấy một phen dặn dò nhìn như thâm trầm, thế nhưng khắp nơi đều lộ ra rủi ro, lộ ra sơ hở. Đương nhiên,